Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 321. Bỏ đi nhà xưởng, nếu như nói bị mấy vị cao trung thiếu nữ vây nhốt là mộng ảo bình thường trải nghiệm. Như vậy bị mấy cái trang phục kỳ lạ không phải chủ lưu đầu máy thiếu nữ ở xa lạ thành thị nhà hàng. Bên trong vây nhốt hiển nhiên không phải cái gì thú vị trải qua. Nghe nói ở một số địa phương, một hồi đánh nhau mở đầu thông thường là, ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao? Tuy rằng Tùng Hải thành phố không tính dân phong dũng mãnh, nhưng chìm đắm ở trong ảo tưởng học sinh cấp 3 đại khái là sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Từ Duệ cái vẻ tương đối chấn định, hắn liếc mắt nhìn cầm đầu vị kia nữ sinh. Trên khí thế lại vẫn mơ hồ vượt trên đối phương. Ồn ào cái gì đây? Sau đó có còn muốn hay không ăn gà nướng? Lúc này, chính đang thao túng giá nướng lên gà nướng lão Phùng mở miệng. Hắn một câu nói, các thiếu nữ khí thế liền toàn bộ tan vỡ rồi. Những này là đặc biệt từ Ninh Giang tới được khách nhân. Các ngươi không muốn hỏng rồi chúng ta Tùng Hải người hình tượng. Trước Từ Duệ ở mua gà nướng thời, điểm cùng lão Phùng hàn huyên hai câu, nói rõ chính mình ý đồ đến. Bởi vậy lão Phùng hiện tại mở miệng, Ninh Giang, nghe được cái từ này thời điểm, các thiếu nữ đột nhiên con mắt sáng lên, đúng là Ninh Giang sao? Hoa, tại sao muốn tới Tùng Hải a? Ta vẫn luôn muốn đi Ninh Giang đây. Các thiếu nữ líu ra líu díu tàn gẫu lên. Vào lúc này, đúng là thật phù hợp tuổi. Chúng ta là Ninh Giang Huyễn Điện Anime chế tác nhân viên. Là lại đây Tùng Hải bên này lấy tài liệu. Từ Duệ cảm thấy có chút buồn cười. Trả lời thời điểm không nâng tên của chính mình. Huyễn Điện Anime, là cái kia Huyễn Điện Anime. Hoa, lão đại, là Huyễn Điện Anime ai? Tùng Hải có thể có cái gì đề tài? Các nàng dồn dập nhìn về phía cầm đầu nữ sinh kia. Nhưng nàng nhưng ngẩn người sau khi quay đầu trở về đến chỗ ngồi của mình, kéo xuống một cái đùi gà miệng lớn cắn lên. Chỉ có điều, mắt trần có thể thấy, động tác của nàng có chút run rẩy, tựa hồ là hết sức ở rời đi sự chú ý. Hít, lão đại của chúng ta đặc biệt thích xem anime. Trước nhìn, âm nhạc thiếu nữ. Còn muốn tổ cái ban nhạc, một cái mái tóc màu tím nữ sinh hướng về Từ Duệ giải thích. Còn tổ ban nhạc, Từ Duệ nhất thời có chút hứng thú. Các người chưa nói lung tung, ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Nữ sinh kia nghe đến bên này ở bóc chính mình gốc gác. Giải thích, lão đại, đừng giận dỗi, chờ một lúc người ta đều đi rồi. Mấy nữ sinh khuyên. Cầm đầu nữ sinh lúc này mới lại cởi một lần găng tay. Đi tới, ta gọi Chu Bình, các ngươi đúng là Huyễn Điện Anime người. Đối mặt nữ sinh vấn đề, Trình Khả Vi lấy ra chính mình danh thiếp. Thật sự ai, chế tác người, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Danh tự này ta thật giống xem qua. Mấy nữ sinh lại líu ra líu díu, như chim sẻ như thế vây quanh danh thiếp. Không đợi những nữ sinh kia yên tĩnh lại, Từ Duệ liền đối với cầm đầu vị này nữ sinh mở miệng nói rằng: "Chúng ta hiện tại đang chuẩn bị chế tác một bộ lấy Tùng Hải thành phố vì là sân khấu anime. Mấy ngày gần đây đều sẽ đợi ở chỗ này, nếu như có thể, ngày mai có thể hay không nghe nghe các ngươi ban nhạc diễn tấu?" A, tên kia gọi Chu Bình nữ sinh trợn mắt ngoác mồm. Sáng ngày thứ hai, đã đóng cửa 16 xưởng khu sinh hoạt vực bãi tập phụ cận. Từ Duệ ung Trình Khả Vi nhìn thấy Chu Bình ban nhạc. Nhà xưởng tuy rằng đã đóng cửa, nhưng mà bên trong lại ở không ít người. Qua đây loại cỡ lớn nhà xưởng đều sẽ ở trong xưởng xây dựng nơi ở. Bãi tập, trường học, ở sinh hoạt khu vực trong mới là sinh sản khu vực. Mấy chục năm trước, thậm chí còn sẽ xuất hiện một số công nhân nhà đứa nhỏ từ nhỏ đã ở trong xưởng lớn lên. Ở trong xưởng đọc sách, ở trong xưởng công tác, cả đời cũng không hề rời đi qua tuần này một bên tình huống. ban nhạc thành viên đều là tối ngày hôm qua nhìn thấy những nữ sinh kia. Có da trống, có đàn guitar, có bass, thậm chí còn có bàn phím. Xem ra khá là chính quy. Những này nhạc khí hình như là lén lút mua, gửi ở bỏ đi trong kho hàng. Chuyển tới có chút lao lực, nhưng các thiếu nữ tựa hồ đã thành thói quen. Hay là bởi vì âm nhạc thiếu nữ, duyên cớ, ban nhạc có hai tên đàn guitar tay. Nơi này là một chỗ lộ thiên kịch trường. Chỗ ngồi hiện hình dạng vòng tròn cầu thang phân bố. Rất nhiều nơi từ lâu mọc đầy cỏ dại. Trung gian có một mặt to lớn mà bằng phẳng vách tường. Từ Duệ biết, tại quá khứ, nơi này nên chính là tập thể chiếu phim điện ảnh địa phương. Những kia công tác một ngày các công nhân sau buổi cơm tối. Tụ tập ở nơi này, nhìn cũ kỹ máy chiếu phim phát hình một ít trắng đen điện ảnh. Giờ khắc này, khán giả cũng chỉ có hai người bọn họ. Ta có thể video sao? Từ Duệ quơ quơ di động, khi chiếm được đồng ý sau khi hắn mở ra video công năng, đón lấy, trên đài các thiếu nữ liền bắt đầu rồi diễn tấu. Từ Duệ vốn tưởng rằng dựa theo các nàng hình tượng, diễn tấu nên là kim loại nặng rock and roll, nhưng không nghĩ tới chính là các nàng đầu ngón tay đổ xuống đi ra giai điệu dĩ nhiên bất ngờ ung dung. Đây là âm nhạc thiếu nữ. Bên trong từ khúc, cứ việc diễn tấu không quá quen luyện, phối hợp cũng có chút mới lạ, nhưng dưới ánh mặt trời, diễn tấu ra như vậy giai điệu các thiếu nữ, không nghi ngờ chút nào là Winky, lấp lánh, tỏa sáng, một khúc xong xuôi, các nàng chưa hết thòm thèm, lại diễn tấu một khúc, bài hát này Từ Duệ chưa từng nghe tới, giai điệu đơn giản nhưng không tầm thường. Ca từ không thêm tân trang, nhưng có giản dị vẻ đẹp, làm người lộ vẻ xúc động. Đây là chúng ta chính mình viết ca. Diễn tấu xong, chủ hát Chu Bình mới có chút ngại ngùng nói rằng, rất tốt a. Trình Khả Vi thở dài nói, hay là hình tượng cùng ca khúc tương phản quá lớn. Bài hát này dĩ nhiên ngoài ý muốn êm tai, các người còn rất có thiên phú. Sau đó nói không chắc có thể đổi thành chân chính ban nhạc. Từ Duệ nói rằng, nhưng Chu Bình nghe được câu này, nhưng lắc lắc đầu, chúng ta chính là vui đùa một chút mà thôi. Người trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý chúng ta đi làm âm nhạc. Nàng không có buổi tối bảo tẩu, thiếu nữ hung hãn, trái lại lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, chờ đến khai giảng. Các nàng liền muốn đem những này làm càn tóc nhuộm về màu đen, mặc vào đồng phục học sinh, chuyên tâm đọc sách, sau đó học lên, hoặc là sau khi tốt nghiệp trực tiếp đi làm công. Loại này sa sút trong thành thị hài tử đại thể đều là như vậy. Âm nhạc đối với các nàng mà nói, đúng là một cái xa không thể vời giấc mơ. Từ Duệ không có phản bác nàng, cũng không hề nói gì, chỉ cần có giấc mơ liền nhất định có thể thực hiện canh gà. Chỉ ở sán lạn dưới ánh mặt trời, lại nghe các nàng diễn tấu một khúc, một cái cố sự ở Từ Duệ trong đầu từ từ có mô hình. Tùng Hải thành phố tuy rằng đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng, nhưng như cũ có đáng giá khai quật sự vật. Sau 4 ngày, Từ Duệ cùng Trình Khả Vi trở lại Ninh Giang. Lúc này vừa vặn là Ninh Giang triển lãm anime cùng hàng năm anime hội nghị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Âm nhạc thiếu nữ thu được hàng năm anime giải thưởng lớn, đồng thời thu hoạch rất nhiều cái khác giải thưởng. Cà chua video anime nghệ thuật giải thưởng lớn cũng ở cùng ngày mở màn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hầu như là cà chua video chính mình anime ôm đồm phần lớn giải thưởng. Sau đó, có quan hệ anime nghệ thuật giải thưởng lớn dưa vẫn còn tiếp tục. Khinh bỉ dây xích, chửi rủa, đen lịch sử, những này tạo thành cái này giải thưởng lớn làm cho người ta phần lớn ký ức. Cuối tháng 8, huyễn điện anime nhưng ở mọi người cũng không nghĩ tới tình huống công bố năm sau 1 tháng 1 bộ. Nguyệt sang anime kế hoạch, mà này bộ anime, dĩ nhiên là thần tượng anime.